Chương 09 một hố chết người không đền mạng. Cùng lúc đó, phối hợp an ý Mặc Liên Đoạn Nguyệt Đào Hoa Thần Tôn một đoàn người, QNZ đi theo chạy lên đến đây, hướng hố trời phía trên trực tiếp chất thành mấy tầng ngăn cách, chân chính nhỏ liền đem thiên đạo cho phong ấn tại hố trời phía dưới. Thu Kiều Kiều đại nhân móc ra vận rủi tìm, tại tất cả mọi người con mắt chừng chó ngốc trong tầm mắt, đem kia hố trời mò đứng lên, trực tiếp niêm phong vào ách vận chi cảnh. Đám người lúc này mới phát hiện, này không phải cái gì hố trời ha. Này bất quá chỉ là cái bề ngoài giống hố trời, trên thực tế lại là cái chướng nhãn pháp phụ trận ý tứ. Kiều Kiều đại nhân làm những thứ này cơ hồ là một mạch mà thành, sao được mảy may do dự. Sự tình làm xong, nàng lúc này mới quay đầu, hướng về phía Phượng Trường Thanh một đoàn người phất phất tay nhỏ, đi Đông Phương ngự chủ đã bị nàng lần này tao thao tác hoàn toàn bị khiếp sợ. Cái khác ba vị ngự chủ, lúc này QNZ cơ hồ bị kinh điệu cái cảm. Tây Phương ngự chủ đông nhiên giật mình, trước mắt vị này, đây mới thực sự là ngon nhân. Một cái có khả năng mắt cũng không nháy, trực tiếp đem thiên đạo đều hố khốn nạn, trên đời này còn có cái gì có thể chấn trụ nàng. Tiểu Mục quay đầu nhìn Tây Phương ngự chủ Nam Phương ngự chủ một chút, hiền lành nói, các tìm các đồ vật, các tìm các cơ duyên, hiểu đám người gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu. Vị này tổ tông ôi chao, không cần ngài chỉ ra nói thẳng tốt sao. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, chắc chắn sẽ không có người không sợ chết mà tiến lên, tìm đến ngài lao nhân ra phiền thoái. Dù sao trước mắt vị này, là thiên đạo cũng dám bắt sống nhân vật hung ác đại gia lắp bắp nhìn Tiểu Mục một chút. Tây Phương ngự chủ phạm sợ núp ở đằng sau không dám ló đầu, nghĩ đến vừa rồi mình bị người nhi tử kia một trận đánh, đột nhiên cảm thấy thế giới mười phần mỹ hảo. Úc thần à, hắn đây là theo quỷ môn quan tản bộ xong một vòng trở về, đột nhiên giật mình. Vừa rồi chính mình kia một hệ liệt cử động, trên thực tế chính là luôn luôn tại muốn chết không ngừng mà muốn chết đi, còn may mấy vị này ngoan nhân các hạ cũng không chấp nhặt với mình, còn may còn may. Tây Phương ngự chủ đẩy xuống đứng tại trước mặt mình Nam Phương ngự chủ, ngươi nói một chút. Nam Phương ngự chủ run run dưới. Nàng vừa rồi QNZ thấy được thật sự rõ ràng, vị này nhỏ phu nhân không nói lời gì liền liên hợp một nhóm người. Đem thiên đạo cho hố hiện tại thiên đạo bị nàng cất vào một cái đen thui viên cầu bên trong. Này cái gì viên cầu, nhìn xem nên cũng không phải là tục vật. Có thể đem thiên đạo đều đặt vào, tạm thời ra không được đồ vật, có thể là cái gì đồ chơi nhân vật như vậy. Nàng Nam Phương ngự chủ đòn khiêng không được, QNZ không muốn lên trước đòn khiêng. Tây Phương ngự chủ tại phía sau đẩy nàng, nàng liền hung hăng một cước đạp tới, hướng về phía liếc nhìn Kiều Kiều lộ ra cái lúng túng khuôn mặt tươi cười. Tiểu Mục quay người dẫn đội ngũ thành viên liền đi. Những nơi đi qua, phồn hoa như gấm một mảnh cỏ xanh xanh hóa, giống như một bức bị đẩy ra bức tranh, nhẹ nhàng ở trước mắt nàng triển khai. Tây Phương ngự chủ một đoàn người, lúc này mới hoảng sợ phát hiện. Vừa rồi này Mặc phu nhân còn dùng cái khắc chướng nhãn pháp, đem bốn phía làm thành một mảnh xương trắng mênh mông cảnh tượng. Bên trong liền thả cái giả mạo hố trời phụ trận, chờ ở chỗ này, chính là vì hố thiên đạo đâu ta đi. Đây thật là cái manh nhân. Tất cả mọi người nơi nào còn dám nói nhảm, vội vàng từng người tản ra, lôi kéo đội ngũ của mình một đường chạy chậm rời đi. Tiêu Mục tung tung trong tay vận rủi tim, tự nhủ, các ngươi đoán, có thể giam giữ hắn bao lâu? Hai cái canh giờ, Đoạn Nguyệt trầm ngâm nói. Nếu như ta hiện tại đem sư phụ ta cùng sư thúc triệu hoán đi ra đầu đám người, Tiêu Kiều ngươi như thế hố thiên đạo sợ là sẽ phải khóc.